Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 734, khai mạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, vừa mới nhận được điện thoại Mạc Nhất Na đối Tiêu Vân Hải nói. Hiểu Cảnh cùng Lâm Tuệ lập tức muốn đi thượng thảm đỏ. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, cùng Carlos nắm tay, nói: "Đối với ta vừa mới vô lễ hành vi, còn thỉnh tổ ủy hội không cần để ở trong lòng." Carlos cười nói, này cho thấy Tiêu tiên sinh là cái người chính trực, lệnh người tôn kính. Hảo, các vị có thể hồi trên chỗ ngồi sao? Tiêu Vân Hải nói, đương nhiên, một hồi phong ba liền như vậy đầu voi đuôi chuột quá khứ. Nhưng trong đại sảnh các minh tinh đều đối Tiêu Vân Hải đầu đi kính nể ánh mắt. Vì chính mình diễn viên, có thể không chút nào sợ hãi cùng Oscar tổ ủy hội đối chọi gay gắt làm. Xác thật lệnh người bội phục, nếu đổi làm bọn họ, chỉ sợ rất ít có người sẽ có cái này can đảm. Trở về thời điểm, Tiêu Vân Hải nhẹ giọng đối Lý Huyền Vũ nói. Huyền Vũ đại ca, thay ta cảm ơn đại gia. Ngày mai buổi chiều, ta tưởng ở ta biệt thự làm cái tụ hội. Liền thỉnh chúng ta Hollywood người Hoa diễn viên. Người có thể giúp ta thông chi một chút sao? Lý Huyền Vũ cao hứng nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Đã sớm nghe nói ngươi hoa thượng $100 triệu. Mua một đống siêu xa hoa biệt thự. Ta đang muốn đi tham quan một chút đâu. Chuyện này liền bao ở ta trên người. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói. Vậy phiền toái ngài. Một lát sau, Trương Hiểu Cảnh cùng Lâm Tuệ cùng nhau đi đến. Nhìn đến không ít ngoại quốc minh tinh nhìn phía chính mình quái dị ánh mắt. Trương Hiểu Cảnh cùng Lâm Tuệ không cấm cảm thấy có chút kinh ngạc. Lâm Tuệ nhẹ giọng hỏi. Trương ca, bọn họ như thế nào như vậy xem chúng ta? Chấm, Trương Hiểu Cảnh lắc đầu. Nói, ta cũng không biết. Đi, hỏi một chút Vân Hải liền cái gì đều rõ ràng. Ở nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn. Hai người ngồi xuống La Thiên Hùng cùng Lâm Lộ bên cạnh. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình mặt sau. Lâm Tuệ hỏi, Lâm Lộ, Tiêu đạo là như thế nào làm tổ ủy hội đáp ứng chúng ta bước trên thảm đỏ? Lâm Lộ hơi hơi mỉm cười, sinh động như thật đem trải qua nói một lần. Thật không nghĩ tới ta nói chuyện điện thoại xong sau, sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Trương Hiểu Cảnh vỗ vỗ phía trước Tiêu Vân Hải bả vai. Nói, Vân Hải, vẫn là tiểu tử ngươi đủ nghĩa khí. Chờ về nước sau. Ta nhất định hào hào cảm ơn ngươi. Tiêu Vân Hải cười nói. Hẳn là, Trương ca, gần nhất có rảnh sao? Chúng ta trộm mộng không gian liền sắp chiếu. Ta muốn mang đoàn phim ở Hoa Kỳ hào hào tuyên truyền một chút. Trương Hiểu Cảnh vừa nghe, lập tức gật đầu, nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Tốt như vậy mở ra Hoa Kỳ thị trường cơ hội. Trương Hiểu Cảnh tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Hắn đã từng ở Tinh Võ Anh Hùng Trung đóng vai quá Hoắc Đình Ân. Phi thường xuất sắc, Hoa Kỳ người xem đối hắn hẳn là còn có chút ấn tượng. Nếu trộm mộng không gian cũng có thể lấy được Tinh Võ Anh Hùng như vậy phòng bán vé. Kia Trương Hiểu Cảnh rất có khả năng sẽ ở Hoa Kỳ đạt được phi thường cao mức độ nổi tiếng. Tiến tới mở ra Âu Mỹ thị trường. Đối hắn chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết. Tiêu Vân Hải nói. Ta chuẩn bị tham gia một ít thăm hỏi loại tiết mục. Ngươi không phải thực sẽ võ thuật kịch bản sao? Không bằng ngươi liền ở tiết mục thượng biểu diễn một phen thế nào? Này đối với ngươi ở Hoa Kỳ hẳn là rất có trợ giúp. Trương Hiểu Cảnh gật gật đầu. Nói. Không thành vấn đề. 20 giờ 40 phút. Đỗ so dạp hát sân khấu thượng ánh đèn trong giây lát tối sầm xuống dưới. Ồn ào hiện trường cũng nhanh chóng biến an tĩnh lại. Một ít đang ở nói chuyện phiếm minh tinh về tới chính mình vị trí thượng. Một phút sau, đường ánh đèn lại sáng lên khi sân khấu thượng đã xuất hiện một vị hơn 60 tuổi. Dâu ria xồm xoàm lão nhân. Tiêu Vân Hải ở tham gia lần này hoạt động phía trước. Bằng vào hắn siêu cường trí nhớ. Đem toàn bộ Hollywood kêu được với hảo nghệ sĩ tên. Ảnh chụp thậm chí tác phẩm tiêu biểu, đều cấp nhớ cái đại sấp xỉ. Hắn nhớ cái này dung mạo bình thường người chủ trì tên là Richard. 20 năm trước là Hoa Kỳ nổi tiếng nhất talk show người chủ trì. Sau lại tiến vào giới nghệ sĩ. 10 năm Jan suy diễn không ít kinh điển nhân vật, còn đạt được quà Oscar tốt nhất nam chính thưởng, là cái thực lực phái minh tinh điện ảnh. Oscar tìm hắn tới chủ trì lễ trao giải, thật là lại thích hợp bất quá. Richard khí chàng phi thường cường đại, tư duy rõ ràng, phản ứng nhanh chóng, nhưng ngữ tốc lại không phải nhiều mau. Nhưng mỗi nói một câu, đều có thể khiến cho toàn trường cười ầm lên. Ngắn ngủn 3 phút, hắn liền dùng hài hước ngôn ngữ, đem đạt được đề danh tuyệt đại bộ phận điện ảnh cấp xuyến cái biến. Ở cuối cùng nhắc tới Tiêu Vân Hải Tinh võ anh hùng khi, Richard nói, năm trước làm ta lớn nhất mở rộng tầm mắt hẳn là Tiêu Tinh võ anh hùng. Ta thật sự là không nghĩ tới. Động tác phiến thế nhưng có thể đem lực cùng Mỹ làm được như thế trình độ hoàn mỹ kết hợp. Ở rạp chiếu phim quan khán bộ điện ảnh này thời điểm, thê tử của ta chuyên môn bắt hắn lại cho ta trái tim đặc hiệu dược. Bởi vì sợ ta xem trái tim chịu không nổi, trước tiên đi gặp Thượng Đế. Xì, ha ha ha, mọi người vỗ tay cười to. Tiêu Vân Hải trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Richard tiếp tục nói, Tiêu ở tiên truyền tinh võ anh hùng thời điểm, đã từng nói qua điện ảnh dùng công phu đều là trong hiện thực tồn tại. Nói thật, lòng ta là có chút không tin. Thẳng đến ở một kỳ talk show tiết mục chung, nhìn đến hoa hạ công phu đại sư nhóm xuất sắc biểu diễn. Đặc biệt là Tiêu một quyền đánh bại quyền vương sau, ta mới tin tưởng nguyên lai công phu lợi hại như vậy. Bất quá, ta thật sự không có xem đủ. Tiêu, người hôm nay buổi tối có thể đi lên biểu diễn một chút sao? Richard vừa dứt lời, nhân viên công tác liền đưa cho Tiêu Vân Hải một cái microphone. Tiêu Vân Hải hướng hắn hơi hơi mỉm cười, nói thanh cảm ơn, lúc này mới đối Richard nói. Nếu ngài có thể thỉnh Oscar tổ ủy hội hiện tại đem đoạt giải danh sách đều đổi thành tên của ta, ta tưởng ta sẽ phi thường nguyện ý lên đài vì đại gia biểu diễn. Ha ha ha, Richard nhìn đến Tiêu Vân Hải dễ như trở bàn tay hóa giải chính mình làm khó dễ. Ánh mắt sáng lên, tiếp tục nói. Ý của ngươi là nói trừ phi ngươi có thể đoạt giải, mới có thể lên đài biểu diễn sao? Kia cũng quá bủn xỉn đi. Tiêu Vân Hải xua xua tay, nói, đương nhiên không phải, biểu diễn thực chiến công phu yêu cầu một cái đối thủ tốt. Nếu Richard tiên sinh nguyện ý làm đối thủ của ta, ta đây cũng là không thành vấn đề. Richard vừa nghe, vội vàng lắc đầu, nói, kia vẫn là thôi đi, ta còn tưởng sống lâu mấy năm đâu. Ha ha ha, hai người ở không hề chuẩn bị dưới tình huống, nói này phiên đối thoại. Thắng được hiện trường minh tinh cùng các fan điện ảnh một mảnh tiếng cười. Hoa hạ vô số fan điện ảnh ở trên máy tính nhìn đến Tiêu Vân Hải thành thạo hóa giải rớt Richard vấn đề, không cấm cao hứng mà chụp khởi tay tới. Vân Hoàng chính là Vân Hoàng. Phản ứng tốc độ thật nhanh. Vân Hoàng hồi đáp hoàn mỹ. Không hổ là hoa hạ đỉnh cấp người chủ trì. Nói xinh đẹp, Richard nhìn đến Tiêu Vân Hải khó đối phó, liền lập tức rời đi đề tài. Thực mau, cái thứ nhất giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất bắt đầu rồi. Kế tiếp, cùng hoa hạ liên hoan phim Kim Tôn lưu trình không sai biệt lắm. Hai cái minh tinh khách quý đem các giải thưởng cấp cho đoạt giải người. Sau đó đoạt giải người phát biểu cảm nghĩ, cảm tạ cái này, cảm tạ cái kia, cuối cùng xuống đài xong việc nhi. Đương nhiên, trung gian còn xen kẽ mấy cái ca vũ biểu diễn, dùng để giảm bớt hiện trường khẩn trương không khí. Đừng xem thường này đó biểu diễn, Âu Mỹ nghệ sĩ muốn được đến cơ hội như vậy, cũng không phải một việc dễ dàng. Tranh đoạt phi thường kịch liệt, phải biết rằng, Oscar lễ trao giải ở toàn thế giới đều sẽ đã chịu chú ý, theo thống kê. Gần nhất liên tục 5 năm thời gian, quan khán nhân số liền không có xuống dưới 1.5 tỷ quá, năm nay khả năng sẽ càng cao. Bởi vì tinh võ anh hùng quan hệ, ít nhất sẽ hấp dẫn hoa hạ số trăm triệu fan điện ảnh quan khán. Bởi vậy, phàm là được đến biểu diễn cơ hội nghệ sĩ, mỗi người đều có thể giá trị con người đại trướng. Ở trong vòng địa vị cũng sẽ thẳng tắp bay lên. Có nhiều như vậy chỗ tốt, tự nhiên làm người xua như xua vịt. Cách chương.